Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 42, bài tập. Góc truyện audio.com. Chấm, nửa giờ sau, Minh Dã mang theo cặp sách, đẩy ra Dung Kiến môn. Dung Kiến khuất chân, ngồi ở bầy da dày thảm phiêu bên cửa sổ thượng. Hắn thay đổi một thân ở nhà chơi rông váy ngủ, rất rộng rãi kiểu mẫu. Làn váy khoát lên trên bắp chân, lộ ra nhuộm mỏng hồng nhỏ gầy chân mắt cá. Ước chừng là mới tắm xong duyên cớ. Dung Kiến trên người còn dính hơi nước. Tóc tai biếng nhác mà cúi xuống ở đầu vai. Nghiêng đầu, hướng Minh Dã phương hướng nhìn sang. Cả người hắn thoạt nhìn rất mềm mại. Như kia kiện đưa cho Minh Dã áo lông. Hoặc là cái kia tự tay đan khăn quàng cổ. Minh Dã nhìn một hồi lâu. Tại Dung Kiến cảm thấy kỳ quái trước rời đi ánh mắt. Hỏi, bác sĩ còn chưa tới sao? Dung Kiến ngơ ngác, không ngờ tới Minh Dã còn nhớ chuyện này. Hàn Di nói hắn có chút việc, muốn đến tối mới có thể đến. Minh Dã gật đầu một cái, đưa tay thượng cặp sách đặt ở bàn bên cạnh. Hỏi, làm sao vậy? Đây là câu ý tứ hàm xúc khó hiểu nói. Dung Kiến lại chột dạ nghiêng đầu đi, nghiêng mặt, lại không xem Minh Dã. Hàm hàm hồ hồ nói, chính là để cho ngươi đi theo ta làm bài tập A, Minh Dã bán rũ mắt. Hàn Di đã nói với ta, Hàn Vân nói cùng Dung Kiến nói không sai biệt lắm, đều là nhượng Minh Dã bồi Dung Kiến làm bài tập, mà nếu như chỉ là phụ đạo bài tập, Hàn Vân biểu tình sẽ không như vậy kỳ quái. Dung Kiến nội tâm nổ tung. Hàn Di tại sao muốn nói như vậy? Hắn không sĩ diện à? Có thể nói đều nói. Dung Kiến không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu giảng. Ta hống Hàn Di, không phải thật sự cho ngươi tới giúp ta làm bài tập. Minh Dã nghe được nói thật. Cười cười, nói, lừa gạt ngươi. Hàn Di chưa nói, nhưng ta hiện tại biết đến. Dung Kiến càng mất thể diện, chính mình cũng quá dễ lừa điểm đi. Trầm mặc đã lâu, mới rất nhỏ giọng mà nói. Lần sau không cho gạt ta. Chấm, Minh Dã không hề trả lời hắn. Mở ra cặp sách, lấy ra giày đặc một sấp bài thi. Viết đến Dung Kiến tên. Dung Kiến từ phiêu bên cửa sổ thượng nhảy xuống. Ta có thể chính mình viết. Không cần ngươi viết, Minh Dã ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng Dung Kiến, rất nghiêm túc hỏi, không phải để cho ta tới làm bài tập, đó là làm cái gì? Dung Kiến không lời nào để nói. Hắn so sánh nói thật ra cùng duy trì lời nói dối đánh đổi. Nói thật ra hội nhượng bầu không khí trở nên rất kỳ quái. Mà nói dối ngoại trừ ném chút mặt mũi, biệt cũng không có gì. Hắn lựa chọn kiên trì nói láo. Không có gì. Chính là khi đó rất mệt, không muốn viết, hiện tại tốt lắm rồi. Minh Dã cười cười, Dung Kiến kỹ năng diễn xuất rất dở. Hắn biết đến đối phương đang nói dối, chỉ là không nghĩ đâm thủng. Nói, không có gì, tiểu thư thân thể còn chưa khỏe toàn bộ. Viết không được bài tập, ngược lại ta làm bài tập rất khoái. Lời của hắn ở đây dừng một chút, lại tiếp tục nói. Mà nếu quả thật không cần ta viết, ta hãy đi về trước. Dung Kiến nghe, làm bộ mạn bất kinh tâm nghiêng đầu đi. Nhìn bên ngoài cửa sổ, còn có đại phiến tuyết. Hắn nguyên lai mục đích liền là không nghĩ nhượng Minh Dã đi xẻng tuyết. Muốn là hắn bây giờ đi về, phỏng chừng vẫn là muốn bị tóm lại đương tráng đinh. Vậy hắn dằn vặt lâu như vậy làm cái gì đấy? Minh Dã thuận Dung Kiến ánh mắt nhìn sang, tựa hồ có thể đoán được nguyên nhân. Vì vậy, Dung Kiến chịu nhục mà thu hoạch kỳ nghỉ không cần làm bài tập vui sướng. Chỉ cần nhìn Minh Dã múa bút thành văn, dùng tốc độ cực nhanh giải quyết đi một tấm lại một chương bài thi là tốt rồi. Trong lúc Hàn Vân không yên lòng, Hoàn mượn cơ hội tiến vào đến xem một lần, thuận tiện bưng tiến vào một cái đĩa hoa quả. Một cái đĩa điểm tâm cùng hai chén trà, thanh đạm trà hương cùng Dung Kiến trên người sữa tắm mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau rất dễ chịu. Điểm tâm là không đường, Cho dù đầu bếp tay nghề tái làm sao cao siêu khẩu vị cũng không khá hơn chút nào. Dùng kiến nếm chảy hai cái. Có chút ít còn hơn không? Mình dã nghĩ, ít nhất phải có thể làm cho Dung Kiến không cần nhẫn nại khắc chế. Ăn yêu thích đồ vật. Dung Kiến ăn chả bánh. Gửi tin tức liên lạc Trần Nghiên Nghiên. Trần Nghiên Nghiên bên kia thật giống rất bận rộn. Tranh thủ trở về nói không quan trọng lắm. Còn lại chờ thêm học lại nói. Mình dã đang giúp hắn làm bài tập. Dung Kiến thật không tiện một mình tại một bên cạnh vui sướng. Lại vô sự có thể làm. Phía sau nhất một chút đi xuống cúi xuống. Buồn ngủ, lúc chạng vạng, Minh Dã đã viết rơi mất Dung Kiến bài thi. Kỳ thực Minh Dã vốn là có thể viết càng nhanh. Hơn có thể Dung Kiến đầu một chút đi xuống cúi xuống. Cùng buồn ngủ làm đấu tranh bộ dáng quá mức đáng yêu. Minh Dã tổng là không nhịn được nghiêng đầu đến xem hắn. Minh Dã đem bài thi sửa sang xong. Bỏ vào bàn học một góc. Đứng lên, đi tới Dung Kiến bên người. Dung Kiến đôi mắt đã nhẹ nhàng khép lại. Lông mi trường mà dày đặc. Màu xám đen bóng tối rơi vào hạ mí mắt nơi. Minh Dã nhìn hồi lâu. Mới nhẹ giọng đem Dung Kiến kêu. Đường Dung Kiến tỉnh lại. Nghe đến Minh Dã đã viết xong bài tập sau, phản ứng đầu tiên là nhìn bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết còn không có xẻng xong. Dung Kiến hoàn suy nghĩ, dù thế nào cũng phải tìm cái lý do sẽ đem Minh Dã lưu một phút chốc. Hắn hoàn không nghĩ ra biện pháp. Minh Dã chợt nói, tiểu thư không có mang đinh tai sao? Chấm, Dung Kiến lỗ tai rất dễ dàng trận. Lúc thường đều mang đinh tai. Có thể hai ngày nay phát sốt sinh bệnh thời điểm trên người khắp nơi không thoải mái. Liền đinh tai đều cảm thấy được vướng bận. Liền hái xuống không đeo. Dùng kiến sờ sờ lỗ tai. Quên mất, Minh Dã nhìn vành tai của hắn. Dùng kiến nghị giọng điệu đưa ra. Lần trước tiểu thư thật giống không quá biết mang đinh tai. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Dung Kiến nhớ lại chốc lát, mới rốt cục từ trong trí nhớ tìm tới chuyện này. Vậy hay là hắn mới xuyên vào? Ác loại, bên trong không lâu sự. Thời gian qua đi lâu như vậy, hắn đã hội mang đinh tai. Mà giống nhau đến nói Minh Dã dùng như vậy giọng điệu đề xuất ra kiến nghị hắn đều khó mà từ chối. Còn có thể nhiều kéo dài một phút chốc thời gian, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên Dung Kiến gật đầu. Minh Dã nắm Dung Kiến vành tai. Rất nhuyễn, liền nhiệt. Hắn nói, người muốn mang loại kia thế nước rất tốt. Màu xanh biếc rất đủ phỉ thúy. Hắn cũng không nói gì. Sau đó ta mua cho ngươi. Bởi vì bây giờ còn chưa đến có thể nói câu nói kia thời điểm. Minh Dã nghĩ, Dung Kiến rất đẹp. Cái gì đồ trang sức cũng có thể mang. Có thể như quả khôi phục nam tính thân phận. Tái mang phỉ thúy khuyên tai khó tránh khỏi có vẻ hơi đột ngột. Như vậy lựa chọn màu sắc cùng kiểu đều giản lược một ít cũng rất tốt. Có thể cho phép dùng mang tình nhân khoản. Minh Dã nghĩ đến quá xa. Mà Dung Kiến luôn cảm thấy Minh Dã nói có chút kỳ quái. Hắn suy nghĩ rất lâu. Mới suy nghĩ ra chút ý tứ. Giống như là nam hài tử đối người mình thích hội nói. Nhưng hắn xác định Minh Dã sẽ không thích chính mình. Đây là không thể nghi ngờ sự. Rất rõ ràng, tại trong sách Minh Dã không yêu thích quá nguyên lai Dung Kiến. Hắn xuyên qua sau, liền rất sớm liền tỏ rõ mình là một đồng tính luyến ái. Mà Minh Dã là loại kia từ vừa mới bắt đầu không thích một người. Như vậy cả đời cũng sẽ không thích tính cách. Dung Kiến là cảm thấy như vậy. Chu vừa giữa trưa, Trần Nghiên Nghiên đúng hạn lại đây đi học. Nàng vì phụ thân bận chuyện nghiêm chỉnh cái kỳ nghỉ. Căn bản không rảnh làm bài tập. Sáng sớm hôm nay cũng là bị ngạnh tới rồi đi học. Kết quả vừa đến lớp học mới phát hiện bài tập không có viết. Trần thực rơi lệ. Mới vừa nghĩ muốn tìm Dung Kiến muốn bài tập chép sao. Lại thu đến Minh Dã vi tin. Trần Nghiên Nghiên thập phần mê hoặc mà đi tới Minh Dã bàn bên cạnh. Thu hoạch một phần lấp kín trống không? Hơn nữa viết chính mình tên bài thi. Nếu như Trần Nghiên Nghiên nói không mang bài tập, lớn như vậy đa số lão sư hội ngầm thừa nhận nàng không có viết. Mà nếu như Minh Dã nói quên mang bài tập, hết thảy lão sư đều sẽ nói không là đại sự gì. Viết xong là tốt rồi. Minh Dã mạn bất kinh tâm nói. Người đem trống không bài thi đem ra. Ta chỉ thăm một lần chữ của ngươi. Không quá phải nhớ rõ. Khả năng mô phỏng theo đến không giống. Quá mức kinh hỉ. Trần Nghiên Nghiên có chút không chịu nổi. Tiểu Tâm rực rực hỏi. Đại lão, làm sao ta cũng có này đãi ngộ a? Minh Dã vốn là có thể tìm ra rất nhiều lý do lừa gạt Trần Nghiên Nghiên. Nhưng hắn không có. Đảo nói câu lời nói thật. Ngươi giúp ta cái đại ân. Bài tập tính cảm ơn ngươi. Trần Nghiên Nghiên một đường phiêu trở về chỗ ngồi. Suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra đến mình rốt cuộc giúp gấp cái gì. Mãi đến tận nàng nhớ lại kia 3 ngày kỳ nghỉ. Chính mình trên đường rời đi. Nghe nói sau liền bị cúp điện. Trong biệt thự 2 người cô nam quả nữ. Sẽ không phát sinh điểm không thích hợp thiếu nhi sự đi. Tuy rằng Dung Kiến cùng Minh Dã đều thành 5. Mà nghĩ đến đây, Trần Nghiên Nghiên nắm lấy Dung Kiến tay. Lắp bắp hỏi. 2 người các ngươi. Sẽ không tại kia đã xảy ra. Cao. Học sinh cấp 3 không thích hợp sự đi. Dung Kiến bị hỏi mông. Đến nửa ngày mới phản ứng được. Hiếm thấy liền cơ bản nhất tính cách thiết lập đều không banh chủ. Nói chuyện dẫn theo chữ thô tục. Thảo, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đi ngày đó ta còn phát sốt. Thiêu đến bất tỉnh nhân sự còn có thể làm sao không thích hợp. Dung Kiến phát sốt sự vốn là không nói cho Trần Nghiên Nghiên. Sợ nàng ở nhà lo lắng. Kết quả ngày hôm nay vừa đến. Trần Nghiên Nghiên không biết uống lộn thuốc gì. Bỗng nhiên phát rồ. Dung Kiến không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ra. Mệt. Hắn thật sự mệt mỏi quá. Tuy rằng Dung Kiến chưa từng làm một chút không thích hợp sự. Có thể bị Trần Nghiên Nghiên vừa hỏi. Mặt đều hồng thấu. Quả thực như là sốt cao chưa lui. Trần Nghiên Nghiên miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ. Tại không làm rõ chân tướng của sự tình huống hạ liền không muốn đem đùi vàng lớn Minh Dã khai ra đi. Dù sao mới giúp mình viết xong bài tập. Quá nhanh vong ân phụ nghĩa thật giống không quá tốt. Trần Nghiên Nghiên tự nhận không phải người như thế. Vì vậy thuận miệng nói cái cớ. Liền, ta sáng nay nhìn bản chưa kết hôn trước tiên mang thai cầu huyết. Ngươi hiểu, đối với phương diện này sự tương đối mẫn cảm. Dung Kiến cự tuyệt giải tâm lý của nàng hoạt động. Lãnh khốc vô tình nói. Đừng, không cần nói cho ta. Thật sự, bất quá ở trên lớp sau. 2 người lại dùng giấy nháp trao đổi. Trần Nghiên Nghiên mấy ngày nay gặp xung kích khá lớn. Còn không có người khác có thể giảng. Chỉ có thể nói cấp Dung Kiến nghe. Mẫu thân qua đời thời điểm. Trần Nghiên Nghiên tuổi tác còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Thêm vào ông bà ngoại thêm mắm dặm muối. Vẫn cho là phụ thân Trần Quyết bận quá. Mẫu thân thân thể không tốt. Lấy cuối cùng yêu buồn ốm chết ở trong nhà. Kỳ thực không phải như vậy. Trần Nghiên Nghiên vẫn luôn không biết mẫu thân kỳ thực có tính bẩm sinh bệnh tật. Vốn là số tuổi thọ sẽ không trường. Mà ông bà ngoại vì để cho mẫu thân gả cho Trần Quyết. Tại trước khi cưới chưa bao giờ nhắc tới quá. Mãi đến tận kết hôn sau mới bị tuôn ra. Mà mẫu thân người thân bên kia sinh ý nước sông ngày một rút xuống. Liền thông qua từ trước con đường biết đến Trần gia sinh ý. Vẫn muốn dựa vào Trần Quyết đáp thượng Trần gia quan hệ. Đồng thời phát tài. Đáng tiếc Trần Quyết sớm thoát khỏi Trần gia. Không thể tái cùng lẫn lộn vào. Mà Trần Nghiên Nghiên mẫu thân. Ở mức độ rất lớn là bị người trong nhà bên kia bức tử. Mà tuy rằng Trần Quyết không có đồng ý, bọn họ vẫn là đáp thượng Trần gia. Làm không muốn mệnh sinh ý. Trần Quyết mặc dù biết thê tử Tử Cùng bên kia có liên quan, lại không có cách nào. Làm loại này sinh ý hội có rất nhiều không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Vì thế, hắn thêm cưới cái nữ nhân, làm bộ đã quên hết quá cố thê tử, liền cố ý nhượng Trần Nghiên Nghiên hiểu lầm. Bởi vì Trần Nghiên Nghiên tuổi tác quá nhỏ, liền là cái bạo tính khí, căn bản không nói được dối, không lừa được người, liền dùng cái này biện pháp, mà Trần Quyết thêm thú thê tử nhưng thật ra là đối tượng hợp tác. Làm thật nhiều năm bia đỡ đạn, Trần Nghiên Nghiên thở dài, có chút muốn khóc, vẫn là nhịn được, quãng thời gian trước Trần gia không phải ngã, đầu kia lại muốn hướng ta ba bên này thiếp lại đây. Ai, bọn họ sao lại như vậy hỏng, nguyên lai ông bà ngoại cũng biết mẹ ta chân chính nguyên nhân cái chết. Dùng Kiến an ủi nàng, lần này sau đó ngươi sẽ biết, đừng khổ sở. Cha của ngươi nhẫn nại lâu như vậy, cũng là vì ngươi, Trần Nghiên Nghiên nói, ta biết, cha mẹ ta đều như thế yêu ta, cũng không lý tới từ vì những người kia sinh khí. Không đáng, ai, ngược lại đời này cũng không tưởng tái kiến cái nhóm này thân thích. Dùng Kiến từ trước sinh ra ở gia đình bình thường, phụ mẫu đều mất, cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Không có kiến thức quá loại này hào môn cầu huyết, mãi đến tận xuyên vào ác loại, phát hiện mỗi một cái có họ tên nhân vật bối cảnh cố sự đều cái đỉnh cái cầu huyết. Coi như là Trần Nghiên Nghiên như vậy liền tên đều nhân vật không có. Quan hệ thân thích đều phức tạp như vậy. Hắn chỉ hy vọng trải qua sau chuyện này, Trần Nghiên Nghiên mở ra cùng phụ thân khúc mắc, có thể cùng từ trước giống nhau là cái thật vui vẻ tiểu cô nương. Hai người bọn họ cứ như vậy hàn huyên vừa giữa trưa. Dùng Kiến cũng không quản được chuyện khác. Thẳng tới giữa trưa tan học, mới có người lục tục quá tới chúc mừng hắn. Nói là lần trước thi tháng bảng xếp hạng đi ra, Dùng Kiến thi người thứ 10, cùng người thứ 11 chênh lệch một phần. Vận may vừa vặn. Dùng Kiến cảm thấy được lấy đến cái thành tích này cùng nằm mơ giống nhau. Vẫn luôn vựng đến tối tại tiệm cà phê học bù. Hoàn ngất ngất ngây ngây hỏi Minh Dã. Lão sư sẽ không tính sai phân đi. Ta có thể thi đến toàn trường 10 vị trí đầu. Hắn nhớ mang máng mới thời điểm xuyên qua. Lớp 12 tri thức quên đến không còn một mống. Thành tích vô cùng thê thảm. Vẻn vẹn 4 tháng sau. Cũng đã có thể thi đến loại này thành tích. Minh Dã làm bộ vô ý mà đem vốn là Dung Kiến điểm quả trà uống một hớp. Trên bàn còn sót lại chỉ có hắn điểm kia cốc trà sữa. Rất nghiêm túc mà nói. Tiểu thư vẫn luôn cũng rất nỗ lực học tập. Dung Kiến cảm thấy đến cố gắng của mình khả năng không quá xứng đáng thượng cái thành tích này. Minh Dã đem trà sữa hướng Dung Kiến bên kia đẩy một cái. Nhẹ giọng nói, lại không uống liền nguội, liền mạn bất kinh tâm nói. Hơn nữa ta cũng nghiêm túc phụ đạo. Tiểu thư là hoài nghi tài nghệ của ta sao? Dùng Kiến đương nhiên không thể hoài nghi Minh Dã trình độ. Hắn thậm chí tin tưởng chỉ cần Minh Dã nguyện ý tái hoa 4 tháng có thể đem Trần Nghiên Nghiên thành tích cũng kéo lên toàn trường 10 vị trí đầu. Dù sao tại trong quyển sách này. Không có nam chủ không làm được sự là thật. Dùng Kiến bưng chén lên. Nhấp một miếng mới phát hiện là trà sữa. Uống rất ngon. Nhưng là nhiệt lượng quá cao. Bất quá nếu đều nếm trải. Không uống liền quá lãng phí. Không thể làm gì khác hơn là mang theo một nửa thống khổ một nửa vui sướng tâm tình tiếp tục uống xuống. Lại vẫn còn có chút mặt ủ mày trao. Lần này là vượt xa người thường phát huy. Muốn là lần sau tái ngã xuống. Đánh hồi nguyên hình cũng quá khó coi. Hắn nhăn đẹp đẽ lông mày. Dài nhỏ ngón tay xít sao nắm cốc. Da rẻ so với gốm sứ còn muốn bạch. Thật giống rất lo lắng dáng dấp. Minh Dã không quá biết hống người. Vào giờ phút này chỉ có thể nói. Sẽ không. Lần trước thi tháng ta không cho ngươi đoán đề tài. Ngươi đều thi tốt như vậy. Lần sau ta sẽ đem đoán hảo đề thi cho ngươi là tốt rồi. không thi toàn quốc kém. Minh Dã kỳ thực tại phụ đạo bài tập chuyện này rất nghiêm khắc. Ngoại trừ mở đầu hai lần thi tháng, sẽ không quá cấp dung kiến đoán khảo thí tiêu đề. Toàn bằng dung kiến chân tài thực học đi thi. Dung kiến lắc lắc đầu. Không được, vẫn là tưởng dựa vào chính mình thi. Minh Dã không khuyên nữa hắn. 6 giờ rưỡi đồng hồ thời điểm, Minh Dã liếc mắt nhìn biểu. Nói, trường học có chút việc. Ta trở về một chuyến. Ngươi trước tiên làm bài tập. Đợi đến 10 điểm ta đến đón ngươi trở về. Dung kiến dừng lại bút. Hắn biết đến Minh Dã ở trong trường học có rất nhiều sự. Cùng mình vô sự một thân khinh bất đồng. Lại muốn chốc lát, mới nói. Ngươi trực tiếp từ trường học trở lại hảo. Thời điểm đó ta tự đánh mình xe. Chấm, Minh Dã lại không đáp ứng. Dung kiến cảm thấy được cái phương pháp này rất tiết kiệm thời gian tinh lực. Thập phần phù hợp Minh Dã nhất quán làm việc chuẩn tắc. Liền giải thích thêm một câu. Trường học cách đây quá xa. Ngươi làm xong việc trở lại quá phiền toái. Minh Dã đứng ở Dung kiến trước mặt. Hắn vóc người cao to. Liền vừa vặn đứng ở dưới ánh đèn. Cái bóng đem Dung kiến hoàn toàn bao phủ. Dung kiến ngẩng đầu lên. Sau lưng quang nơi không thấy rõ Minh Dã thần sắc. Minh Dã nói. Ta trở về là bởi vì muốn tiếp tiểu thư trở lại. Lo lắng tại trên đường trở về có thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Dung kiến ngẩn ra. Hắn quên mất mình bây giờ mặt ngoài là cái kiều kiều nhược nhược cấp 3 nữ sinh. Mà trên thực tế căn bản không phải A, cho nên hắn đối Minh Dã nói. Sẽ không, người biết kỳ thực ta đánh nhau còn có thể. Minh Dã lắc lắc đầu. Ta biết tiểu thư có thể bảo vệ chính mình. Câu nói kia ý tứ cũng không phải tiểu thư không có ta tiếp liền sẽ xảy ra chuyện. Mà là nếu như ta không thể trở về tiếp tiểu thư liền rất lo lắng. Cho nên, xin hãy cho ta yên tâm. Có được hay không? Tác giả có lời muốn nói. Minh Ca vĩnh viễn có 1000 cái lý do có thể thuyết phục gặp gỡ. Cách chương.